Chương 811, sáng thế. Đan bể tan cảnh mặt trăng chính giữa, có một quả lóe lên bạch quang ánh mắt lơ lửng, lúc này tản ra nhu hòa trạ cơ dạ, không có bất kỳ dị động. Kèn xem bị màn sáng bảo hộ ghen hai mắt tỏa sáng, sau đó thu hồi phòng ngự nhân thuật, hướng lơ lửng kèn xem đi, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng điều khiển hoàn mỹ sở xạ nổ hướng bên cạnh đi. Khoảng cách song phương cũng không tính xa, đặc biệt là trong vũ trụ không có trọng lực, tốc độ phi hành cùng tiêu hao đều có rõ ràng tăng lên. Chốc lát, hai người mang theo ngoại đạo ma ảnh đã tới kèn sừng cạnh, so sánh với to lớn sở xạ nổ, kèn sừng vẫn lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Uchiha mạ đạ giả trầm giọng nói, không nghĩ tới sau cùng cuối cùng một cái kết quả như vậy, mặt trăng đều không, chúng ta phải thế nào trở về, còn nữa, cái này kèn sừng ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Trong vũ trụ vốn là thì không cách nào truyền âm thanh, nhưng Uchiha mạ đạ giả dùng trả cờ dạ đem âm thanh bọc, tương đương với trực tiếp ở gen bên thai vang lên. Sở xạ nổ bên trong gen nhìn trước mắt con người, lộ ra một tia cởi mở nụ cười, hắn trầm giọng nói, mạ đạ giả, ngươi phải biết gì nệ gẳng được gọi là sáng thế mắt, mà kẻn sớm được gọi là sinh diệt mắt đi, tương truyền cái này hai loại ánh mắt cũng có hủy diệt cùng sáng tạo thế giới năng lực. Chỉ bất quá, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, ta hôm nay ngược lại muốn phải thử nghiệm xuống, truyền thuyết có phải là thật hay không? Ghen ngươi là nghĩ ủ trí hạ mạ đạ giả kinh nghi một tiếng, vô ý thức nhìn về phía hắn, ánh mắt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Tuy nhiên ở một lát sau, trên mặt hắn cũng hiện ra nụ cười. Thật giống như, có chút ý tứ đây. Sau đó, Gen không có nói nhảm nữa, mà chính là chắp hai tay, nửa cuối cùng thể sở xạ nổ cùng hắn làm ra giống vậy động tác, ngoại đạo ma ảnh liên tục không ngừng chuyển vận đến to lớn trả cơ dạ. Một lát sau, sở xạ nổ xuôi hai tay, đem kẻn sửng cũng nhẹ giữ tại song trường trung tâm, dí nệ gẳng nhãn lực phát động thông qua sở xạ nổ hai tay truyền đến kẻn sửng bên trong sinh ra cảm ứng. Thần, địa bạo thiên tinh một tiếng quát nhẹ, giống như thần trả cờ dạ tự kẹn sớm bên trong bạo phát, đó là chân chính xa nở dê thế chi lực, khủng bố dẫn lực truyền ra, sở hữu bởi vì bạo phá mà nát bấy tứ tán nham thạch nhanh chóng lấy kẹn sớm làm trung tâm tụ lại, thật giống như thời quang đảo lưu. Đá vụn lẫn nhau điệp ra, tạo thành vô phùng liên tiếp tân mỏm đá khối, cũng càng tụ càng nhiều, ghen lợi dụng chính mình trả cờ dạ, không ngừng kích hoạt đến kẹn sớm, cẩn thận điều khiển hết thể các thứ này. Hắn đồng thời còn phân tâm khống chế. Tận lực dựa theo trí nhớ để cho trọng tố mặt trăng phù hợp ban đầu, ít nhất phải tại nội bộ trở lại đủ không gian. Cũng may những thứ này trả cờ giã đại bộ tờ HN là kẹn sừng cung cấp, Gen chỉ cần lợi dụng gì nệ gẳng cùng tiên nhân hình thức hết sức điều khiển là được. Mà ở đại địa chi thượng, không biết bao nhiêu người lần nữa thấy như vậy một màn thần tích. Liền trước đây không lâu, bọn họ chính mắt thấy mặt trăng bộc phát ra hào quang óng ánh, liền hóa thành vô số toái phiến biến mất. Nhưng liền không lâu sau, bọn họ lại chính mắt thấy mặt trăng trọng tố, bắt đầu chỉ lúc hạt vừng một cái lớn tiểu bạch điểm, sau đó không ngừng mở rộng, lớn cỡ bàn tay, ba nhờ nửa nở dê đại, cuối cùng ở trong mắt bọn hắn biến thành to bằng chậu rửa mặt. Minh Nguyệt như cũ trong sáng, ngân sắc ánh trăng chiếu xuống đại địa, mới phát sinh hết thể giống như Nam Kha nhất ngộng. Nhưng đại địa chi thượng, còn đang tàn phá thai hại lại nhắc nhở bọn họ, này hết thể đều là thật sự. Một đêm này, cũng trở thành rất nhiều người cả đời đều không cách nào quên tràng diện. Sau đó ngũ đại thôn cùng không biết bao nhiêu nhẫn giả tổ chức đang điều tra một đêm này chân tướng, lại không có bất kỳ người nào lấy được câu trả lời. Tuy nhiên theo mặt trăng trọng tố, trên vùng đất thai hại đến lúc đó giảm yếu rất nhiều, ít nhất biển động dần dần lắng xuống, núi lửa cũng dần dần dừng lại bạo phát, chỉ có động đất vẫn như cũ đang kéo dài. Tuy nhiên tại nhẫn người tham gia xuống, những ngày qua thai cuối cùng sẽ bị khống chế ở chỉ cần trả cơ ra đủ, hết thảy vấn đề liền cũng không là vấn đề. Ở kèn xâm hợp ngoại đạo ma ảnh đồng thời phụ trợ, mặt trăng trọng tố vô cùng nhanh chóng, ước chừng hoa 4 giờ, mới mặt trăng đã xuất hiện ở vũ trụ. Tuy nhiên ở mới mặt trăng vỡ vụn thời điểm, có thật nhiều nham thạch đã hoàn toàn biến mất, căn bản là không có cách tụ lại, vì vậy tân tố mặt trăng, ở diện tích thượng so với trước kia tiểu ước chừng 1/5. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, không liên quan đại nhã. Chờ đến cùng chủ thế giới dẫn lực quen thuộc, mới mặt trăng sẽ tìm được mới tinh quỹ đạo, tiếp tục thực hiện nó chức trách. Gen cùng mạ đạ dạ lúc này chính đang mặt trăng nội bộ, so sánh với mới ruột sủ kỳ nhất tộc phát triển ngàn năm tộc địa, bây giờ nơi này không thể nghi ngờ hoàng vu lại tinh mịch. Nhưng Gen nhưng trong lòng dâng lên một trận vui sướng, đây chính là mặt trăng à, bất kể nhỏ đi nữa, cũng là một cái tinh cầu, hơn nữa là chính mình dùng hai tay SANZ tạo ra, cái loại này xuất phát từ nội tâm cảm giác thành tựu, căn bản là không có cách cùng ngoại nhân kể lể. Thứ nay về sau, ta cũng coi như bước vào sáng thế cấp. Ghen ở trong lòng hơi hơi đắc ý xuống, hít sâu một cái sẽ để cho nội tâm lần nữa bình phục lại. Mới vừa đem mặt trăng trọng tố, tiếp theo còn muốn đem nội bộ cải tạo nhất hạ, ngày như vậy nhưng khu vực, không lợi dụng liền quá lãng phí tư nguyên. Trong tay kết ấn biến đổi, sờ xạ nổ làm ra hoàn toàn giống nhau động tác, kèn sừng thượng lần này thả ra thuần túy lục sắc trả cờ dạ, đó là đại biểu sinh mệnh quang mang. Hào quang xuất hiện, biến hóa là điểm sáng màu xanh lục chiếu xuống mặt trăng nội bộ mỗi một tấc đất, nhất thời, toàn bộ mặt trăng nội bộ sáng lên mông lung quang mang. Lục sắc mầm non ương ngạnh phá vỡ nham thạch, ở lục sắc trả cờ dạ dưới ánh sáng nhanh chóng sinh trưởng, chỉ một lát sau liền lớn lên cao mấy mét đại. Ao ào tiếng nước chảy chuyển tới, có dòng suối nhỏ xuất hiện, xa xa xuất hiện tiểu sơn, hồ nước, hết thể đại biểu sinh cơ đồ vật nhanh chóng hiện lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu tình đờ đẫn nhìn hết thể các thứ này, coi như hắn là nhận giới tam thần, đang đối mặt cái này gần như sáng thế một màn lúc, cũng bị khiếp sợ không nói ra lời. Trên thực tế không riêng gì hắn, ngay cả thân thủ hoàn thành hết thể các thứ này Gen cũng bị một màn này khiếp sợ, dù là xem qua hổ cả nguyên tác, cũng chưa từng thấy qua như vậy chẳng cảnh, cái này đã thật là thần tích. Kèn xem giống như một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi vĩnh động cơ, lục sắc sinh mệnh trả cờ dạ phảng phất tự nhiên vô tận, ước chừng kéo dài một ngày, toàn bộ mặt trăng nội bộ đã biến sinh cơ dồi dào, trừ không có chân chính năng động vật còn sống, đã cùng chủ thế giới không có khác nhau chút nào. Sau khi Ghen lại lợi dụng kèn sừng phát động tiểu hình địa bạo thiên tinh, ở trên trời làm ra một cái tiểu hình thái dương, đến đây hết thể gần như hoàn mỹ.